Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 480, minh giới hiện thân. 10m, 9m, 5m, 4m, một chút xíu bị rút ngắn khoảng cách song phương, là càng khắc Đa Lai Tây cẩn thận làm ra dò xét cuối cùng. Bất quá đợi nhìn thấy Đai Ly vẫn như cũ thở ơ. Tựa hồ vẫn còn đang suy tư phá cục biện pháp. Càng khắc Đa Lai Tây lúc này quyết tâm trong lòng. Vài mét khoảng cách, đối với thần cấp cao thủ tới nói liền cùng vai sóng vai không có gì khác nhau. Không đến một giây đồng hồ thời điểm, càng khắc Đa Lai Tây liền vọt tới Đai Ly sau lưng. Cái kia bao trùm lấy màu đen ám quang quyền trái, cũng trùng điệp hướng về phần lưng của hắn nện gõ mà đến. Bất quá, ngay tại nắm đấm của hắn khoảng cách Đai Ly thân thể còn có không đến 10cm khoảng cách lúc. Lúc trước bị Đai Ly lâm thời ẩn tàng màu xám cốt giáp, nhưng lại trong nháy mắt xuất hiện, khiến cho hãm không được xe càng khắc Đa Lai Tây. Con người trong nháy mắt co vào đến to bằng mũi kim. Phịch một tiếng trầm đục, kia là nắm đấm đập trúng xương cốt thanh âm. Bất quá bởi vì xương cốt mang đến mãnh liệt tính ăn mòn, bởi vậy chưa từng xuất hiện lúc trước loại kia sắt thép va chạm to rõ thanh âm. Dù cho nghe không được, nhưng là cảm giác được sau lưng truyền đến cảm giác chấn động. Còn có trên bản đồ cơ hồ dính vào cùng nhau màu xanh lá cùng điểm sáng màu đen. Đai Ly liền biết kế hoạch đã thuận lợi mở ra. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, Đai Ly liền dùng sức về sau đánh tới, muốn dùng bao trùm toàn bộ phần lưng cho cốt, cho đối phương tới một cái diện tích lớn tử vong tiếp xúc. Nếu như bị lần này lưng tựa lần lượt thực, càng khắc Đa Lai Tây cho dù không chết, cũng biết lâm vào lần trước nặng như vậy tổn thương bên trong. Cũng thời gian không có lực lượng của hắn duy trì, cửa này đèn đại chiêu coi như tự sụp đổ. Nhưng mà càng khắc Đa Lai Tây gia hỏa này cũng không phải thật ngốc. Đến đây công kích không có khả năng một điểm phòng bị đều không có. Mặc dù tại nghìn cân treo sợi tóc trong lúc đó, hắn dù cho có chỗ chuẩn bị cũng không kịp toàn thân trở ra. Nhưng là phòng ngừa một cái bết bát nhất kết cục, vẫn là có thể làm được. Tối hậu quan đầu, cái kia đạo cơ bắp người thân ảnh dùng hết toàn lực bên cạnh một cái thân thể. Dùng vai phải thay thế lồng ngực đem đây không tính là quá kịch liệt va chạm đón lấy. Sau đó mượn lực thối lui rất xa khoảng cách. A, ghê tởm, lảo đảo cái này dừng bước lại. Càng khắc Đa Lai Tây cố nén trên thân thể, hai nơi kịch liệt ăn mòn vết thương, mang đến đau đớn, lần nữa thể hiện ra tráng sĩ chặt tay quả quyết thao tác. Vô căn cứ chế tạo ra từng đạo sắc bén không khí chảm kích. Tại càng khắc Đa Lai Tây hoàn toàn từ bỏ phòng thủ phía dưới, trong suốt chi nhận dễ dàng chặt đứt cái kia cơ hồ đã biến mất không thấy gì nữa bàn tay trái. Còn có bên phải hơn phân nửa thân thể, tâm hạch cùng nhân loại trái tim đồng dạng ở vào bên trái. Càng khắc Đa Lai Tây dùng nửa bên phải thân thể biến mất đại giới, tránh khỏi một lần vết thương chí mạng. Đai Ly không biết địch nhân tình huống như thế nào, nhưng là từ cái kia lui nhanh thân ảnh bên trong, đại khái có thể đoán ra đối phương trạng thái. Thừa dịp hắn bệnh cùng hắn mệnh, đây là Đai Ly nhất quán tác phong, không có lại tiếp tục ngụy trang xuống. Hắn trong nháy mắt đối với càng khắc Đa Lai Tây triển khai truy kích, làm cho đối phương lập tức phẫn hận không thôi. Ghê tởm, ngươi cái này tên giảo hoạt, quả nhiên là gian kế trồng chất. Lần nữa đối với Đai Ly phát ra phẫn nộ tiếng giống, nhưng là càng khắc Đa Lai Tây vẫn không có đạt được đáp lại. Lần này, đối phương chỉ coi Đai Ly vẫn còn giả bộ mô hình làm dạng, vẫn không có phát hiện hắn bắt giữ địch nhân tung tích phương pháp đặc thù. Bất quá cũng không có khác nhau quá nhiều. Dù cho Đai Ly nhìn không thấy đối phương, biết đại khái vị trí, toàn thân cao thấp lại bị cho cốt bảo vệ được hắn. hoàn toàn không uổng đến từ tàn phế người công kích. Lốp bốp kịch liệt giao phong âm thanh, lần nữa vang vọng tại Càng Khắc Đa Lai Tây một người thế giới bên trong. Đai Ly chỉ có tại cùng đối phương quyền cước tương giao thời khắc, mới có thể miễn cưỡng bắt được địch nhân lóe lên một cái rồi biến mất động tác. Mà thị giác cùng thính giác vẫn như cũ là một mảnh hư vô. Chỉ có một con trụi lùi cánh tay trái có thể làm phản kích vũ khí. Càng Khắc Đa Lai Tây tại cùng Đai Ly chiến đấu bên trong, trong nháy mắt rơi vào tuyệt đối hạ phong. Hơn nữa còn muốn thường xuyên phòng bị Đai Ly trên người cho cốt ăn mòn. Đối với hắn bản nguyên tiêu hao phi thường cực lớn. Chẳng được bao lâu, bản nguyên liền bị phi tốc tiêu hao hầu như không còn. Càng Khắc Đa Lai Tây lúc này liền bắt đầu hoảng loạn lên. Cắn răng, tầm mắt nghiêng mắt nhìn qua ngay tại thắt chặt vòng vây Tử Khứu đại quân. Cái thằng này bất đắc dĩ hừ lạnh một tiếng, đành phải từ bỏ nguyên bản tập kích giết địch kế hoạch, tới bảo hộ ta. Đối với Tử Khứu nhóm truyền đạt mệnh lệnh như vậy về sau, cái kia hai nơi chiến trường thân ảnh màu đen nhóm lập tức cấp tốc chạy tới. Tại nhỏ trong địa đồ nhìn thấy một màn này, Đai Ly chỉ có thể lần nữa tấn công mạnh một trận, nếm thử cầm xuống đối phương. Thẳng đến không có kết quả đằng sau, hắn mới tại bị Tử Khứu đại quân vây quanh trước, rời khỏi Càng Khắc Đa Lai Tây bên người. Chỉ là trong nháy mắt, Càng Khắc Đa Lai Tây liền bị Tử Khứu đại quân bên trong ba tầng ngoài vây lại. Mà khó khăn lắm lui ra Đai Ly, cũng lần nữa trở lại Julia hai nữ bên người. Thể lực bản nguyên 10 không còn một. Càng Khắc Đa Lai Tây ánh mắt âm u không biết lấp lóe một lát, đằng sau mới cắn răng làm ra quyết định. Hừ, lần này tính ngươi lợi hại. Bất quá đã ta không chết, như vậy đằng sau tất nhiên còn có đem khuất nhục đòi lại cơ hội. Cuối cùng ám chi tiệc rượu. Hiểu. Theo Càng Khắc Đa Lai Tây ngoan thoại thả ra, cái kia như là dị không gian bao phủ toàn bộ chiến trường hắc ám cũng cấp tốc tiêu tán hết sạch. Đợi cho một lần nữa tìm về tầm mắt cùng nhận biết về sau, khẩn trương thấp thỏm bên trong thần cấp các đại lão, còn có vẫn như cũ cuống quýt tán loạn liên quân chiến sĩ, lập tức dừng tay lại bên trên động tác, hai mặt nhìn nhau qua đi. Trong lúc rằng co, Đai Ly cùng Càng Khắc Đa Lai Tây, chuyện đương nhiên biến thành giữa sân chú mục tiêu điểm. Đai Ly hoàn hảo vô hại bề ngoài, cùng Càng Khắc Đa Lai Tây tàn phá không chịu nổi thân thể hình thành so sánh rõ ràng, để đám người liếc mắt liền đoán được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Cũng biết là ai phá trừ cái kia hắc ám không gian. Đai Ly đại nhân quả nhiên lợi hại. Không sai, Càng Khắc Đa Lai Tây tên kia hoàn toàn không phải Đai Ly đối thủ của đại nhân. Ha ha, tương đương có Đai Ly tiểu hữu tại quả thật làm cho người yên tâm a, tương đương chính là như vậy. Đám người không còn che giấu tán thưởng cùng đối với mình khinh thường, bị Càng Khắc Đa Lai Tây rõ ràng nghe vào trong tai, để hắn sắc mặt lúc thì trắng một trận đen. Bất quá như là đã đến thời khắc này, hắn cũng sẽ không đang do dự. Trước đó hai chọn một, quả nhiên muốn tới toàn bộ dùng tới thời khắc. Càng Khắc Đa Lai Tây lúc này đột nhiên chấn định lại. Dù sao thế cục đã không cách nào lại nguy rồi, như vậy dù cho như vậy vạch trần cũng không có gì. Nghĩ tới đây, Càng Khắc Đa Lai Tây lập tức cao giọng quát. U ảnh nơi ở cấp tốc bị phá, xác thực vượt quá dự liệu của ta. Bất quá các người cũng không nên cao hứng quá sớm. Ta còn có một chỗ cuối cùng thành lũy, có thể để cho ta đông sơn tái khởi. Nói xong, tại mọi người đại khái đoán được hắn ám chỉ cái gì thời điểm, Càng Khắc Đa Lai Tây lại lần nữa làm cho tất cả mọi người chấn kinh một thanh. Minh giới, hiện tại chính thức đến ngươi hiện ra dáng người thời khắc. Nghe được Càng Khắc Đa Lai Tây tiếng giống, không chỉ có Đai Ly bọn người giật nảy mình, ngay cả thẻ Kalos chờ ma thần đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn nói cái gì? minh giới, còn hiện thân, chẳng lẽ cái kia cuối cùng một chỗ, cũng là thần bí nhất trọng địa, là một cái có thể di động đặc thù kiến trúc. Không đợi đám người tiếp tục suy nghĩ lung tung xuống, cái kia từ tầng tầng lớp lớp á không gian bên trong, chậm rãi gạt ra dữ tợn thân ảnh, trong nháy mắt hấp dẫn đến đủ nhiều tiếng kinh hô cùng hấp khí thanh. Tê tương đương cái này cái gọi là minh giới, lại là một cái che kín vũ khí cực lớn pháo đài. Hơn nữa còn giấu ở dị không gian bên trong. Khó trách ma tộc phương ai cũng tìm không thấy chỗ này trọng địa vị trí. Tiếng thán phục từ Đai Ly trong miệng trong nháy mắt thoát ra, để bên người các cô gái rất là tán đồng gật gật đầu. Nhìn xem cái kia như là cố sự bên trong ma vương âm trầm pháo đài, tăng thêm biên giới bốn phương trên tường thành, cái kia tranh nhau chen lấn lộ ra vô số hỏa lực nặng vũ khí. Các nàng cũng cả kinh không phản bác được, đây là giống như đều là bản nguyên pháo loại hình vũ khí hạng nặng. Nguyên lai hơn 10 năm trước ma hoàng thành bảo khố bị trộm sự kiện, lại là gia hỏa này biển thủ kết quả. Nhìn thấy những thứ này quen thuộc giữ tợn đại pháo, thẻ Kalos lúc này kinh hô chỉ ra bọn chúng xuất xứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.